Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1199, ban ngày cùng buổi tối. Ngày thứ hai Hạ Tân mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sắc trời đã sáng choang, hắn theo bản năng giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. Phát hiện là sáng sớm 9 điểm. Tỉnh so với chính mình bình thường phải sớm rất nhiều. Nơi này bình thường là chỉ hắn 2 tháng này triệt để đọa lạc phía sau bình thường. Mà ở cái này phía trước, hắn thông thường sẽ rất cần lao năm. 6 điểm đã thức dậy, bởi vì phải tiết kiệm thời gian, đem nhiều hơn thời gian đều dùng tới đánh ra kiếm tiền. Nhưng, hiện tại không cần. Hạ Tân duỗi hạ thủ, mới phát hiện cánh tay bị người đè nặng không nhúc nhích được. Vừa cúi đầu, liền phát hiện Trúc Hiểu Huyên đang mở to thật to sáng sủa ánh mắt. Không nháy một cái ngắm cùng với chính mình. Hạ Tân lắc đầu, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh dưới. Thuận miệng hỏi, tỉnh, ân, đã sớm tỉnh. Trúc Hiểu Huyên gật đầu. Ta đang suy nghĩ chuyện gì? Hạ Tân không chút suy nghĩ trả lời. Ngươi còn có thể suy nghĩ chuyện, đừng làm khó dễ đầu óc ngươi. Ẩm ướt tử, ngươi nói gì đây? Quá khi dễ người, ta liền không thể suy tư sao? Trúc Hiểu Huyên kiều sân vỗ xuống Hạ Tân ngực, bất mãn lầm bầm lấy. Hơi quá đáng, hanh, ẩm ướt tử khi dễ người. Hạ Tân ngắn ngủi ngây người sau đó. Phát hiện, hai người hình như là về tới trước đây một dạng đùa giỡn. Khi đó, Trúc Hiểu Huyên thật biết điều, cực kỳ nghe lời, Hạ Tân ngẫu nhiên sẽ khi dễ nàng một cái, bởi vì cảm giác rất dễ khi dễ bộ dạng, hơn nữa Trúc Hiểu Huyên phản ứng cũng cực kỳ khả ái. Trúc Hiểu Huyên nói xong, mình cũng rõ ràng sửng sốt một chút, phát hiện không đúng, không phải là như vậy, cái này cùng hai người nói xong không giống với. Hạ Tân vừa nhìn thấy Trúc Hiểu Huyên sáng sủa trong con ngươi xinh đẹp toát ra yêu thương, cũng có chút bất nhẫn, nói rằng, còn nhớ rõ ta tối hôm qua nói sao? Trúc Hiểu Huyên gật đầu, nghe được ta sau lại nói rồi sao? Ân, Trúc Hiểu Huyên tiếp tục gật đầu, nghe được, ẩm ướt tử, cũng thay đổi phá hủy đâu? Là a, bây giờ ta rất làm cho người khác chán ghét a. Cho nên ngươi cũng, Trúc Hiểu Huyên vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng bưng bít Hạ Tân miệng, ôn nhu nói, kỳ thực, ta mới vừa liền suy nghĩ, Hiểu Huyên là một hư nữ hài, ẩm ướt tử cũng thay đổi thành hư ẩm ướt tử, như vậy, dường như liền thành cùng phạm tội nữa nha, không biết vì sao, sẽ không khó chịu như vậy, Hạ Tân rất muốn hỏi, đây là vì cái gì? Vậy ngươi bắt đầu chán ghét ta sao? Trúc Hiểu Huyên ở rừng một lúc lâu sau đó, mới nghiêm túc gật đầu trả lời. Ta quyết định, từ giờ trở đi chán ghét ẩm ướt tử. Muốn cách ẩm ướt tử xa một chút, cùng hư ẩm ướt tử giữ một khoảng cách. Ngoặc kép chấm chấm. Là, phải không? Hạ Tân lăng lăng gật đầu. Đây chính là hắn kỳ vọng kết quả. Nhưng trong lòng cũng không cầm được thất lạc. Đối với, vậy thì đúng rồi. Ân, lúc ban ngày, Trúc Hiểu Huyên bổ sung nói rõ câu. Cái gì lúc ban ngày? Hạ Tân khó hiểu. Ta, mới vừa suy tư thật lâu. Ẩm ướt tử trong mắt, ẩm ướt tử. Theo ta trong mắt, ẩm ướt còn là bất đồng. Ẩm ướt tử rốt cuộc là hạng người gì? Không phải ngươi nói coi là... Mà là ta ý tưởng mới tính. Ta biết ẩm ướt tử rốt cuộc là hạng người gì. Ta là không có biện pháp làm được vẫn chán ghét ẩm ướt tử. Cho nên, ta có thể nỗ lực một điểm. Ít nhất phải làm được ban ngày chán ghét ẩm ướt tử. Bởi vì ẩm ướt còn là hư ẩm ướt tử. Ẩm ướt tử học xấu. Ta chán ghét ẩm ướt tử. Ta có thể nói như vậy phục chính mình. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, buổi tối đâu? Buổi tối, liền muốn thuận theo Hiểu Huyên bản tâm. Trúc Hiểu Huyên nói đem tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt ở ngực. Hiểu Huyên là thế nào nghĩ? liền làm như thế đó. Bởi vì ẩm ướt còn là hư ẩm ướt tử, Hiểu Huyên cũng được hư nữ hài. Cho nên, lúc buổi tối, ta có thể lớn mật một điểm tiếp cận ẩm ướt tử. Bởi vì là cùng phạm tội nữa nha, sẽ không chỉ là ta phá hủy. Hạ Tân hoàn toàn không cách nào chúc Hiểu Huyên mạch suy nghĩ. Chính như hắn vẫn không thể hiểu được những nữ sinh khác tư duy. Hắn hoài nghi nữ sinh đại não cấu tạo dùng nhất định là cùng nam sinh bất đồng tài liệu. Ta vừa mới nghĩ thật lâu, bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt. Bây giờ ta hẳn là cách ẩm ướt từ xa một chút. Đây đối với song phương đều tốt. Cho nên, ban ngày Hiểu Huyên cùng ẩm ướt tử chính là bằng hữu bình thường, phổ thông đồng học quan hệ, tuyệt đối không cho phép làm những chuyện khác. Hiểu Huyên không thể làm, ẩm ướt tử cũng không có thể làm, không thể khi dễ ta, không thể sờ đầu của ta, cũng không thể rất tốt với ta, một chút cũng không có thể, cũng không thể nói cho ta chê cười, để cho ta cười, bởi vì ban ngày ấy ta muốn chán ghét ẩm ướt tử. Biết không, Trúc Hiểu Huyên nghiêm trang tiếp tục nói, bởi vì ta làm không được vừa lên tới liền hoàn toàn chán ghét ẩm ướt tử. Cho nên, liền từ ban ngày bắt đầu, lúc buổi tối, chúng ta có thể giống như trước giống nhau, kết thân ái thầy trò. Trúc Hiểu Huyên nói đến đây, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, như vậy. Nàng là có thể thuyết phục chính mình, không đến mức lại mâu thuẫn như vậy. Nàng đã làm xong rồi chính mình nên làm chán ghét Hạ Tân. Có thể thuận theo bản tâm, không để cho mình khó chịu. Muốn một cái cải biến là không có khả năng. Nàng có thể đi từ từ thích ứng ban ngày chính mình. Cuối cùng làm cho buổi tối mình cũng cùng ban ngày giống nhau. Ý tưởng này làm cho Trúc Hiểu Huyên nhãn thần chiếu sáng, trong lòng rộng mở trong sáng, mà Hạ Tân đã cảm thấy cái này cách làm dường như không có chút ý nghĩa nào. Có điểm giống là lừa mình dối người. Bất quá, chứng kiến Trúc Hiểu Huyên lại lộ ra bộ kia tinh thần sáng láng biểu tình, trong ánh mắt một lần nữa đổi thành quang mang, Hạ Tân cũng có chút an tâm. Nếu như có thể làm cho Hiểu Huyên như thế tinh thần nói, hắn nguyện ý chống đỡ Trúc Hiểu Huyên bất kỳ ý tưởng gì cùng cách làm. Hạ Tân gật đầu, biểu thị đáp ứng rồi. Cảm ơn ẩm ướt tử. Chứng kiến Hạ Tân bằng lòng sau đó, Trúc Hiểu Huyên rốt cục cao hứng lộ ra ngày xưa vậy hoạt bát sáng sủa phóng khoáng nụ cười. Thoải mái tiến đến Hạ Tân bên môi, nhẹ nhàng mổ một cái. Ta liền biết, ẩm ướt tử nhất định sẽ lý giải ta. Kỳ thực Hạ Tân hoàn toàn không cách nào lý giải. Bất quá, hắn vẫn chỉ ra chỗ sai nói. Bây giờ là ban ngày. Căn cứ mới vừa nói xong, người ban ngày hẳn là cách ta xa một chút. Đồng thời chán ghét ta. Ngoặc kép chấm chấm. A hát, Trúc Hiểu Huyên có chút bất đắc dĩ buông lỏng ra ôm Hạ Tân tay nhỏ bé. Hơi lộ ra chật vật rút tay về. Bất quá, lập tức lại có chút không thôi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Nếu không, chúng ta từ rời đi nơi này lại chính thức chấp hành a? Hiện tại chúng ta vẫn là tốt thầy trò có được hay không? Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trúc Hiểu Huyên không nói chuyện. Trúc Hiểu Huyên chịu không nổi Hạ Tân mắt, có chút xấu hổ rũ xuống đầu. Nói, nếu không, từ dưới cái giường này, lại bắt đầu chấp hành a? Ta lạnh quá, cái này cùng lãnh hoàn toàn không quan hệ chứ. Hạ Tân như trước mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Nghiêm túc nói, ngươi mới vừa là thế nào bảo đảm? Tự ra nói, liền muốn làm được, thật sao, hùng cái gì đó, ta cũng không phải không làm. Trúc Hiểu Huyên ủy khuất quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Biểu thị bất mãn của mình. Bất quá, lập tức lại vui vẻ ra mặt hắc hắc trực nhạc. Một cái ôm đi lên, cầm khuôn mặt nhỏ nhắn ở Hạ Tân trong lòng ca ca. Vừa nghĩ như thế, tuy là ban ngày muốn chán ghét ẩm ướt tử, cùng ẩm ướt tử giữ một khoảng cách, nhưng buổi tối thì tốt rồi a. dường như cũng không phải khó khăn như vậy qua. Còn có, không cho phép hung ta, liền một phút đồng hồ, đều hai tháng không thấy, cũng phải không được chúng ta tốt một phút đồng hồ a. Lần này Hạ Tân không có cách nào khác phản bác, lý do này, hắn không cách nào phản bác. Trúc Hiểu Huyên nhìn Hạ Tân nụ cười bất đắc dĩ, cao hứng trực nhạc, sau đó tiến đến Hạ Tân cổ gian, sâu đậm ngửi giọng điệu, tiếp lấy lộ ra vẻ mặt say mê biểu tình. Ngô, ngày hôm đó đêm nhớ nghĩ ẩm ướt từ mùi vị, người mê gái a, hanh, vậy cũng đều là ẩm ướt từ làm hại. Ngô, tối hôm qua quá đáng tiếc, làm sao lại an tâm đã ngủ, buổi tối cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Hạ Tân rất muốn nói, buổi tối không ngủ được, ngươi còn muốn cần gì phải, ngủ làm sao lại lãng phí đâu. Hắn cũng liền ngẫm lại, không nói ra miệng. Trúc Hiểu Huyên tiến đến Hạ Tân bên mặt, cầm trơn nhãn khuôn mặt nhỏ nhắn liếm Hạ Tân gò má. Ẩm ướt tử, good morning, ta sẽ phải một phút đồng hồ. Trong vòng một phút, ngươi phải biểu hiện ra hôn nhẹ ẩm ướt tử bộ dạng. Hảo hảo, ngoan ngoãn Hiểu Huyên cũng sớm. Hạ Tân nói, đưa tay sờ một cái Trúc Hiểu Huyên đầu nhỏ. Ân ân, Trúc Hiểu Huyên vui cười lấy, híp mắt lộ ra biểu tình hưởng thụ, trong ánh mắt lại không có hôm qua mâu thuẫn cùng ưu sầu. Giống con vui sướng chim nhỏ, nói là một phút đồng hồ. Trúc Hiểu Huyên kỳ thực cùng Hạ Tân thân mật ma thẳng hai phút, mới y y không thôi xuống giường mặc quần áo. Nàng cũng tuân thủ hứa hẹn của mình, một cái giường biểu hiện ra một bộ đối đãi chán ghét người xa lạ dáng vẻ. Lãnh đạm nhìn Hạ Tân, tùy tiện cùng Hạ Tân trò chuyện đôi câu, rồi rời đi, trước sau quả thực tưởng như hai người. Điều này làm cho Hạ Tân từ trong thâm tâm cảm thán. Quả nhiên nữ sinh đều có biến sắc mặt thiên phú, liền Hiểu Huyên cũng là như vậy. Tự nhiên, Hạ Tân nghĩ tới tại phía xa hải ngoại Nguyệt Vũ, nhưng hắn không có nói Nguyệt Vũ tên. Hiểu Huyên cũng sẽ không đi nói, cái này ở giữa hai người, thành một cái chung, khế. Hạ Tân cảm giác xác Hiểu Huyên phương pháp này hoàn toàn không thể giải quyết vấn đề, ngược lại để cho hai người quan hệ loạn hơn, điều này cũng làm cho Hạ Tân càng phát ra nhức đầu. Hắn vội vã rời giường đi bên ngoài tiệm ăn sáng ăn một chút bữa sáng. Tự ra cửa, 50 đồng tiền có thể đi đâu? Hạ Dạ không biết, ngược lại toàn bộ đem ra ngồi xe, cũng không đạt được mục đích, cho nên nàng chỉ có thể tuyển trạch bộ hành, tiễn cương tốt đủ nàng mỗi ngày mua chút bánh bao ăn. Một cái túi tử 5 mao tiền, một ngày ăn hết 2 cái bánh bao, đủ nàng đi bộ 50 ngày. Hạ Dạ ở trong lòng nho nhỏ tính toán dưới, nàng có một cái nhất định phải đi địa phương. Nàng có món nhất định phải đi làm một việc. Còn ngươi nữa, không tính ra sao? Hạ Dạ sớm trong đầu hỏi một câu, nhưng mà đối phương một điểm phản ứng cũng không có, phảng phất cả đời cũng không muốn trở ra bộ dạng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.